Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083, Bạch Vũ xuất hiện lần nữa. Linh Vân Vi trong đôi mắt đẹp viết vô tận lo lắng. Lúc này gặp lại Bạch Vũ xuất hiện trước mặt mình, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa tình cảm của mình. Trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ nhào tới. Nàng đến nơi này chính là vì tìm Bạch Vũ. Hiện tại mới tìm được, nàng làm sao có thể để Bạch Vũ cứ như vậy đã mất đi. Sư tỷ, không sao. Bạch Vũ trở tay ôm Linh Vân Vi, sờ lên mái tóc của nàng, mở miệng nói. Đúng rồi, sư tỷ, về sau vẫn là gọi ta Miêu Mộ Tiên đi. Thân phận của ta hiện tại còn chưa thuận tiện bại lộ. Bạch Vũ chuyển thế về sau, tránh thoát Tử Tiêu Thần Đế tính kế. Tại hắn không có thực lực cùng Tử Tiêu Thần Đế chống lại trước đó, hắn là không dễ dàng cho bại lộ thân phận của mình. Hai người vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, lại lần nữa tách ra. Ở cái này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm thế giới bên trong, hai người nhất định phải làm như thế. Sư đệ, người mau nhìn, ngay tại hai người tách ra thời điểm, Linh Vân Vi đột nhiên chỉ một cái phương hướng nói ra. Bạch Vũ hướng về phía này nhìn qua, hắn trong nháy mắt phát hiện một đóa thành người lớn nhỏ hoa anh đào hiện lên ở hư không bên trong, mà lại đóa này hoa anh đào cùng trong tay hắn hoa anh đào lại là cực kỳ tương tự, đồng dạng vì kim sắc. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó hắn vẫy tay, cái này một đóa hoa anh đào liền trực tiếp bị hắn cấp triệu đến ở trong tay. Làm cái này một đóa hoa anh đào bị Bạch Vũ chiêu tới trong tay về sau, hắn lại lấy ra không gian của hắn giới chỉ hoa anh đào. Trong nháy mắt, cái này hai đóa hoa anh đào liền trực tiếp hợp lại cùng nhau. Cái này, Bạch Vũ lần nữa mắt trợn tròn. Sư đệ, nói không chừng đây chính là khảo hạch nhất hoàn đâu. Nơi này đã không có nguy hiểm, chúng ta lại đi địa phương khác đi. Linh Vân Vi mở miệng nói. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt nhẹ gật đầu. Không đúng, ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị đem cái này một đóa hoa anh đào cấp thu nhập đến không gian của mình giới chỉ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cái này một đóa hoa anh đào vậy mà bắt đầu đi ra biến hóa. Vốn là cái này một đóa sáng chói như hoàng kim hoa anh đào, nhưng là bây giờ lại là vào lúc này trực tiếp hóa thành một cái chìa khóa, một thanh phảng phất là hoa mai hình dáng chìa khóa. Tốt cảm giác quen thuộc. Bạch Vũ chợt nhớ tới, cái này hình dáng phảng phất là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Linh Vân Vi lúc này linh quang nhất thiểm, nàng đột nhiên mở miệng nói. Sư đệ, ta giống như phát hiện cái kia cự hình hợp kim thú cái ót địa phương có một cái lỗ khảm, mà cái kia lỗ khảm hình dáng cùng cái chìa khóa này hình dáng phảng phất là giống nhau như đúc. Linh Vân Vi trước mặt thời điểm một mực tại chú ý Bạch Vũ cùng cự hình hợp kim thú chiến đấu, cho nên đối với cự hình hợp kim thú quan sát phải là so sánh rõ ràng. Chỉ có Bạch Vũ một mực chính diện cùng đầu này hợp kim thú cùng một chỗ chiến đấu, cho nên nó cũng không có phát hiện đầu này hợp kim thú cái ót có cái gì lỗ khảm. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ đến mà thôi. Bây giờ nghe Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ cũng phản ứng lại. Đi, có lẽ chiến đấu mới bắt đầu. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Tuy nhiên chiến đấu mới bắt đầu, nhưng là Bạch Vũ không hề sợ hãi. Hắn đoán được chính mình có lẽ đã tìm được giải quyết cái này cự hình hợp kim thú phương pháp. Lúc này Bạch Vũ vẫy tay, cái này một cái hoa mai hình dáng chìa khóa thì ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn cực tốc hướng về hắc vụ bên ngoài địa phương bay đi. A, những người kia vậy mà rời đi. Bạch Vũ vốn là coi là đầu này cự hình hợp kim thú hội canh giữ ở cái này ngoại vi khu vực, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện cũng không phải là cái dạng này. Hiện ở chỗ này hợp kim thú đều đã đi được không còn chút nào. Đáng chết, Miêu Mộ Tiên hỗn đản này. Lúc này ở rất nhiều nơi đều vang lên thanh âm như vậy tới. Những người này đối với Bạch Vũ đều tràn đầy một loại trước nay chưa có oán hận tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Bọn họ không biết Bạch Vũ dùng phương thức gì thoát khỏi những hợp kim này thú. Làm Bạch Vũ thoát khỏi những hợp kim này thú về sau, bọn họ trong nháy mắt thì lâm vào trong lúc nguy nan. Nếu không phải là bởi vì những hợp kim này thú hướng lấy bọn hắn bốn phía thời điểm là phân tán, nói không chừng bọn họ sớm đã bị giết đến mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cạn. Mà cũng là bởi vì Bạch Vũ cho bọn hắn gợi ý, cho nên bọn họ mới có thể tại nhiều người tình huống dưới công kích đến một số hợp kim thú ánh mắt. Mà hợp kim thú ánh mắt cũng là những hợp kim này thú nhược điểm chỗ, cho nên những người này hiện tại mới có thể như thế hữu hiệu giết chết những hợp kim này thú. Chỉ là theo càng ngày càng nhiều hợp kim thú xuất hiện ở đây, bọn họ trong nháy mắt thì lâm vào bị động bên trong. Bởi vì hiện tại số người của bọn họ cùng những hợp kim này thú số lượng cơ hồ là tương tự, mà bọn họ đơn đả độc đấu nên vốn cũng không phải là những hợp kim này thú đối thủ. Cho nên cái này làm đến bọn hắn vô cùng chật vật. Bọn hắn hiện tại lại chiến lại trốn, dường như đã không thể trốn đi đâu được. Giống, chân trời đột nhiên có một đạo giống to chi tiếng vang lên. Cái này một thanh âm là thuộc về cái kia cự hình hợp kim thú phát ra thanh âm. Ngay tại nó phát ra âm thanh về sau, những hợp kim này thú trong nháy mắt thì ngừng thân hình của mình. Chỉ là hiện tại bọn họ nhìn lấy đám người, có một cái thú nhìn chằm chằm cảm giác, bọn họ trực tiếp đem những võ giả này cấp bao vây. Đương nhiên, hiện tại bọn họ trực tiếp bị chia cắt thành hai cái bộ phận. Một cái bộ phận cũng là bắt đầu tin tưởng Bạch Vũ cùng một chỗ những người kia. Cái này 30 người, hiện tại còn cũng chỉ có 20 người mà đã xong. Đây là cái này 20 người đoàn kết tình huống dưới, mới chỉ xuất hiện 10 người thương vong. Muốn là những người này không hiểu được đoàn kết lời nói, như vậy chỉ sợ cũng bị giết không còn một mống. Đến mức một cái khác đoàn đội 70 người, bọn họ liền không có tốt như vậy vận khí. Hiện tại bọn hắn thì chỉ còn lại có hơn 40 người mà thôi. Đội ngũ của bọn hắn trực tiếp vứt xuống hơn 20 người. Tuy nhiên bọn họ bên này người nhiều hơn một chút, nhưng là bởi vì bọn hắn bên này người đều mang tâm tư, từng người mang ý xấu riêng, làm đến những người này căn bản cũng không có biện pháp rất tốt đoàn kết lại. Cho nên bọn họ trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện thương vong to lớn. Kiêm thả bên này nhân số nhiều một ít, như vậy tự nhiên sẽ bị càng nhiều hợp kim thú chiếu cố. Cho nên bọn họ xuất hiện đại thương vong cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như Miêu Mộ Tiên vẫn còn, thật là tốt biết bao. Không giống với bên cạnh những cái kia võ giả tiếng mắng chửi, bên này hơn 20 vị võ công trong mắt lại là ẩn ẩn có kỳ đãi chi ý. Chỉ có cùng Bạch Vũ hợp tác qua người mới biết được Bạch Vũ làm người, đây là một cái chính mình nguyện ý đem phía sau lưng giao cho hắn người. Coi như chỉ là trở thành một lát đồng đội, nhưng là tại trở thành đồng đội trong nháy mắt đó, Bạch Vũ liền sẽ vì tất cả người cân nhắc. Ở bên kia, Bạch Vũ hiện tại vốn đang tìm cái này cự hình hợp kim thú, thậm chí còn lại hợp kim thú. Nhưng là hắn phát hiện, vùng này, căn bản cũng không có những hợp kim này thú tồn tại. Chỉ vào lúc này hắn nghe thấy được cự hình hợp kim thú thanh âm rung trời, hắn mới phán đoán đầu này cự hình hợp kim thú phương vị chỗ. Chúng ta đi. Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về phương vị này tới gần. Linh Vân Vi nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đồng dạng là theo chân Bạch Vũ bay ra ngoài. Đáng chết, Miêu Mộ Tiên hỗn đản này. Lúc này những người này còn ở nơi này chửi rủa không nghỉ. Lập tức bọn họ liền phát hiện, nơi xa có hai đạo điểm đen hướng lấy bọn hắn cấp tốc bay tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.